Chương 5. Bởi vì thích nên trong mắt cậu mọi thứ thuộc về cô đều đẹp nhất. Nụ cười của cô, vẻ đẹp của cô, sự tồn tại của cô khiến trời đất quy hoàng, khiến thế giới thay đổi. Chẳng có ai hơn cô nữa. Lớp 1. Trong này là những miếng ghép màu, một bức tranh lớn với 3.000 miếng ghép. Cái khung ban nãy cậu không biết để làm gì, chính là dùng để ghép tranh đó. Lâm Nguyệt Loan chỉ cái khung rỗng bên cạnh. Ghép 3.000 miếng cơ đấy. Minh Nhật Lãng đón lấy chiếc hộp và mở ra xem. Bên trong đầy rẫy những miếng ghép đủ màu sắc. Trong hộp có một tờ ảnh mẫu, bức tranh bầu trời đêm đầy sao và một mảnh trăng non. Những dải sao lấp lánh trên sông Ngân Hà khiến người ta chói mắt. Bức tranh sông sao này ông chủ nói là bức khó ghép nhất đó. Những người nóng vội ghép 3 đến 5 tháng vẫn còn không xong. Minh Nhật Lãng này, cậu ở nhà dưỡng bệnh không có việc gì thì lấy ra ghép cho vui nhé. Lâm Nguyệt Loan dịu dàng nhìn cậu cười và nói: Thích quá, tớ không phải ngày nào cũng chán nản ở trong nhà rồi. Cảm ơn cậu nhé Lâm Nguyệt Loan. Minh Nhật Lãng cảm kích nói: Trong những món quà này, món quà của cô không phải đắt nhất, cũng không phải đặc biệt nhất, nhưng đó là món quà mà cậu thích nhất. Điều này không cần phải nghi ngờ. Đừng khách sáo thế. Được rồi, cậu xem vở ghi đi. Có điều gì không hiểu thì hỏi tớ. Lâm Nguyệt Loan cùng xem vở ghi với cậu, giảng cho cậu những trọng tâm trong bài học. Xong xuôi, cô chào cậu định đi về. Lúc này đã gần 6 giờ tối. Minh Nhật Lãng muốn cô ở lại ăn cơm rồi hắn về, nhưng cô lắc đầu từ chối. Không cần đâu Minh Nhật Lãng, sau này còn đến nhiều mà. Tớ không thể ngày nào cũng ăn cơm ở nhà cậu được. Tại sao lại không? Cậu ngày nào cũng đến giúp tớ học bài thì tớ ngày nào cũng mời cậu ăn cơm cũng được chứ có sao. Cảm ơn ý tốt của cậu, tớ vẫn muốn về nhà ăn cơm. Ăn ở nhà người khác tớ không thoải mái. Lâm Nguyệt Loan nói thẳng với cậu. Hai người đang nói chuyện thì bà Minh bước vào. Lâm Nguyệt Loan nhân tiện chào bà luôn. Bác Minh, cháu xin phép về đây ạ. Sắp đến giờ cơm tối rồi, cháu ở lại ăn rồi hãy về. Bà Minh cũng lịch sự giữ cô lại. Không được đâu ạ, cháu muốn về nhà ăn cơm. Bà Minh cũng không muốn ép cô, chỉ cười và nói: Về nhà ăn cơm, vậy bác không giữ nữa. Cơm mẹ cháu nấu chắc là sẽ ngon hơn. Đôi mắt Lâm Nguyệt Loan khẽ cụp xuống, sau đó lại bình thường lại ngay. Vậy cháu về đây. Chào cậu Minh Nhật Lãng. Bye bye. Sau khi Lâm Nguyệt Loan đi xong, Minh Nhật Lãng nói với mẹ: Mẹ, sau này mẹ đừng nhắc đến mẹ bằng ấy trước mặt bằng ấy nhé. Tại sao? Bà Minh không hiểu. Cô nghĩ bạn ấy không có mẹ. Minh Nhật Lãng do dự một lúc rồi nói ra phỏng đoán của mình. Từ hôm nghe được Lâm Nguyệt Loan nói câu thích thế, có mẹ chăm sóc chu đáo ở thư viện, cậu đã bắt đầu nghi ngờ rồi. Ban nãy khi bà Minh nhắc đến cơm mẹ cháu nấu chắc sẽ ngon hơn, ánh mắt Lâm Nguyệt Loan đột nhiên chùng xuống, cậu càng chắc chắn sự phỏng đoán của mình hơn. À, sao lại thế? Vậy là ban nãy mẹ nói động chạm đến bạn ấy rồi. Bà Minh thực sự kinh ngạc thốt lên. Bà Minh yêu con như máu thịt của mình. Bà đoán những đứa trẻ trong thế giới này cũng đều được cha mẹ yêu thương như thế. Lúc này mới sực nghĩ ra vẫn có nhiều đứa trẻ không có tình yêu thương của mẹ. Nghĩ thế, sự bất mãn của bà đối với Lâm Nguyệt Loan cũng giảm đi 8-9 phần. Một cô bé đáng yêu dịu dàng, sợ mất mẹ, cô đơn, đáng thương, khiến ai cũng phải thương xót. Hàng ngày sau mỗi giờ tan học, Lâm Nguyệt Loan đều đến nhà đưa vở ghi cho Minh Nhật Lãng. Sau khi giảng giải cho cậu xong thì cô lại xin phép đi về. Lần nào đến cô cũng mang quà đến cho Minh Nhật Lãng, bởi vì các bạn nữ sinh khi biết cô đến dạy kèm Hoàng Tử Mặt Trời, ngày nào cũng đến lớp 13 nhờ cô mang quà tới hộ. Lại còn mấy chị học lớp 11 muốn theo cô đến tận nhà họ Minh nữa. Chị này em không giúp được đâu ạ, em chỉ đến dạy kèm Minh Nhật Lãng thôi. Em cũng là khách, sao có thể dẫn thêm người đến chứ. Lâm Nguyệt Loan thực sự khó xử. Sao mà không được chứ? Để bọn chị cùng ngồi xe với em đến thăm Minh Nhật Lãng đi mà. Xe không phải của em không quyết định được. Hay các chị đi nói với bác Hồng lái xe đi. Thế là mấy cô gái tưởng thật chạy đến hỏi bác Hồng. Bác Hồng nhất mực từ chối. Xin lỗi, bà chủ chỉ dặn tôi đến đón cô Lâm Nguyệt Loan, tôi không thể dẫn nhiều người về nhà. Mấy cô nữ sinh tức lắm, toàn mắng sau lưng Nguyệt Loan cho bỏ ghét. Sao cô ấy đi được mà chúng ta thì không? Một tháng rồi chúng ta chưa được nhìn thấy Minh Nhật Lãng, còn cô ấy ngày nào cũng được đi. Đúng rồi, tôi nghe nói Lâm Nguyệt Loan và Hắc Mã Hoàng Tử Thi Tinh Giả là một cặp ở lớp đó. Ngày nào cô ấy cũng đến nhà Minh Nhật Lãng thế này, các cậu nói xem cô ấy có thay lòng đổi dạ không? Đừng nghĩ họ chỉ là học sinh, một khi đã buôn chuyện thì chẳng kém gì các bà cô. Tớ còn nghe nói Vũ Lâm Minh Chủ Nguyên Thần Dạ tuyên bố theo đuổi cô ấy ngay trong nhà ăn cơ. Tớ bực lắm, dù cô ấy trông cũng được nhưng sao đẹp bằng Bạch Vân Tịnh. Cô ấy dựa vào cái gì mà quyến rũ anh Nguyên Thần Dạ đẹp trai cơ chứ? Nguyên Thần Dạ cũng rất thích Lâm Nguyệt Loan á. Trời ơi, Nguyên công tử đa tình phong lưu, hồn vũ song toàn, không phải ăn thịt cá chán rồi nên muốn đổi vị sang ăn rau xanh củ cải đấy chứ? Mấy cô nữ sinh đang thì thầm to nhỏ thì đột nhiên có tiếng nói xen vào. Anh nghe thấy có người nhắc đến tên anh. Mấy cô em xinh đẹp đang nói đến anh à? Mấy cô gái cùng ngước mắt lên nhìn. Nguyên Thần Dạ đang đứng trước mặt bọn họ, gương mặt tươi cười. Cậu không mặc đồng phục trường mà mặc chiếc áo thun màu xanh nhạt, khoác một chiếc áo sơ mi trắng bên ngoài và chỉ đóng ba gút bên dưới, hai vạt nhét vào trong quần, tay áo thì xắn lên phần nửa. Chiếc quần thể thao màu xanh đậm cũng được xắn lên một gấu, chân đi đôi giày thể thao màu cam. Sự phối hợp của bộ quần áo khiến người ta có cảm giác thoải mái và tùy ý, không cần chú ý đến hình tượng hay từng chi tiết. Tuy cậu chỉ đứng yên bên đường nhưng đã thu hút ánh nhìn của bao nhiêu người. Một chàng trai đẹp phong trần như thế cơ mà, khác gì cây ngọc đón gió đâu. Mấy cô gái sững sờ trong giây lát, chẳng nói gì cả. Mãi sau mới có tiếng người lên tiếng. Nguyên công tử, hôm nay anh lại đến trường sao? Chỉ cần một câu nói là đủ biết việc Nguyên Thần Dạ không đến trường là một việc hoàn toàn bình thường. Đến trường lại khiến mọi người ngạc nhiên thế này. Nhưng không đến thì không đến, vậy mà thi cử vẫn đứng đầu danh sách. Một là do thành tích học tập của cậu không tồi, hai là danh sách tài trợ học bổng cho trường cũng có tên nhà họ Nguyên. Vuốt mặt cũng phải nể mũi, phía nhà trường thì cũng mắt nhắm mắt mở. Với việc chấp hành kỷ luật nhà trường của cậu không quản nhiều. Đúng thế, gần đây anh hay đến trường, tốt nhất là nên năng đến trường một chút. Khẩu khí của Nguyên Thần Dạ cứ như một vị lãnh đạo đang nói chuyện với cấp dưới vậy. Nguyên Thần Dạ, có phải cậu phát hiện ra mục tiêu mới rồi không? Nếu không thì làm gì có chuyện cậu hay đến trường thế chứ? Một cô gái khác nói. Cô gái này là Hứa Bảo Nhi, bạn học cùng lớp với Nguyên Thần Dạ nên có phần khá hiểu cậu. Chị Bảo, đúng là có chị hiểu em. Không phải em phát hiện ra mục tiêu mới, chị chưa nghe đến lời tuyên bố mới của em. Em thích em Lâm rồi. Hứa Bảo Nhi nghe xong phì cười. Ai là chị Bảo của cậu chứ? Cũng tìm được em Lâm rồi cơ mà. Nguyên Thần Dạ, chúng ta có nên gọi cậu là Bảo Nhị Gia? Vì Nguyên Thần Dạ gọi Lâm Nguyệt Loan là em Lâm, đây lại là giả Bảo Ngọc gọi Lâm Đại Ngọc trong Hồng Lâu Mộng, nên Hứa Bảo Nhi treo cậu là Bảo Nhị Gia. Nguyên Thần Dạ phá lên cười rồi nói, thôi cứ gọi em là Nguyên Nhị Gia đi, đằng nào ở nhà em cũng xếp thứ hai. Được rồi được rồi, càng nói cậu càng làm quá. À đúng rồi, Nguyên Thần Dạ này, sao cậu lại thích cái đứa Lâm Nguyệt Loan ấy? Qua coi mới của trường là Bạch Vân Tịnh xinh như thế mà chưa nghe cậu nói theo đuổi cô bé ấy. Tớ nghe nói Bạch Vân Tịnh và Minh Nhật Lãng là một đôi, quân tử không cướp người yêu của kẻ khác, Nguyên Thần Dạ nói với vẻ quân tử khiêm tốn. Nhưng Lâm Nguyệt Loan và Tư Tinh Giả cũng là một đôi, sao cậu còn đi tranh với người ta? Sai sai rồi, Lâm Nguyệt Loan và Tư Tinh Giả đang cãi nhau. Sao cậu biết? Mấy cô gái nghe cậu nói chắc chắn thế liền ngạc nhiên hỏi lại. Ngay cả điều này mà tớ không biết thì chẳng phải bao lâu nay tớ lăn lộn giữa các bóng hồng là vô ích sao? Thật uổng cái danh dẫn đầu các lang quân của tớ. Hứa Bảo Nhi chống nạnh cười. Nhìn cậu kìa đắc ý thế, cái gì mà dẫn đầu chứ? Chị Bảo, có phải dẫn đầu hay không thì người trên người dưới đều biết còn gì. Nguyên Thần Dạ cười ra vẻ không quan tâm. Thôi ngay, cậu đừng gọi tớ là chị nữa, tớ chỉ sinh trước cậu có 3 ngày thôi mà. Sinh trước 3 phút cũng là chị. Hứa Bảo Nhi biết mình không nói lại cậu nên cười và chuyển chủ đề khác. À Nguyên Nhị Gia, lần này cậu đến trường tìm em Lâm à? Đúng rồi, sao tớ còn ở đây lằng nhằng với các cậu chứ? Tớ phải đi hẹn hò với em Lâm đây. Hẹn gặp lại các chị sau nhé. Nguyên Thần Dạ đang định đi thì Hứa Bảo Nhi gọi lại. Nguyên Dị Gia, cậu đến chậm rồi, em Lâm của cậu vừa đi xong. Hứa Bảo Nhi dùng giọng điệu trong Hồng Lâu Mộng để nói, khiến cả đám con gái nghe xong cười ngặt nghẽo. Đi rồi à? Thế thì hôm khác tớ đến sớm hơn vậy. Nguyên Thần Dạ không thấy thế mà buồn rầu. Hôm khác cậu đến e rằng cũng phí công. Tại sao? Nguyên Thần Dạ không hiểu. Một cô gái khác liền nói, Nguyên Thần Dạ này, ngày nào học xong Lâm Nguyệt Loan cũng đến nhà Minh Nhật Lãng, cậu không hẹn hò với em ấy được đâu. Minh Nhật Lãng? Cái tên Minh Nhật Lãng giành ngôi đẹp trai nhất Trường Thần Quan của ta. Nguyên Thần Dạ nghe tên là đã nhớ ra ngay. Hứa Bảo Nghi cố ý cười châm chọc, chính là cậu Minh Nhật Lãng đó đó, coi như đã gặp được người để đấu với cậu rồi nha. Nguyên Thần Dạ vẫn thờ ơ không thèm quan tâm, cậu ta làm sao đấu được với tớ chứ? Tớ có những cái thế mạnh riêng của tớ. Đúng rồi, em ấy đến nhà Minh Nhật Lãng làm gì? Thế là mấy cô gái mồm năm miệng mười bắt đầu kể chi tiết cho Nguyên Thần Dạ nghe. Nghe xong, Hứa Bảo Nhi tiếp tục cười và nói, Nguyên Nhị Gia, em Lâm này bây giờ là qua cổ mùa xuân hướng về mặt trời, chứ e cậu không có cơ hội lại gần để mà đoạt lấy mặt trăng ấy thôi. Đúng thế, đừng tưởng Nguyên công tử hào hoa lúc nào cũng có thể hái được qua nha, lần này e rằng không thành công rồi. Nguyên Thần Dạ nói, không sao, hoa hồng càng thơm càng đẹp, tự nhiên sẽ được nhiều người yêu, cho dù có bị gai đâm thì cũng có cái vui của nó chứ. Lớp 2. Tối nay ông Minh Hậu Tiên phải dự một buổi tiệc, nên chiều về qua nhà thay quần áo, quản gia Vương đã chuẩn bị sẵn đồ cho ông. Bà chủ không có ở nhà sao? Những việc lớn nhỏ của chồng và con trai từ trước đến giờ đều do một tay bà Minh làm, không bao giờ nhờ người ngoài. Cậu chủ đột nhiên muốn ăn anh đào nên bà chủ đích thân đi mua rồi. Loại anh đào to ấy à? A Lãng thích ăn ư? Trước giờ nó đâu có thích ăn chứ. Cũng đúng, bây giờ khẩu vị của cậu chủ thay đổi rồi. Ông Minh thay quần áo xong mới qua phòng con trai một chút. Minh Nhật Lãng dựa đầu vào giường, trước mặt cậu là một chiếc bàn vuông chuyên dành cho người bệnh, trên bàn là liệt các miếng ghép. Cậu đang ghép từng miếng một. A Lãng, ghép mệt rồi thì nghỉ ngơi con nhé, đừng để mệt quá. Minh Nhật Lãng ngẩng đầu nhìn bố rồi cười, bố à, con không mệt. Ông Minh ngồi xuống cạnh con và nhìn cậu ghép tranh. Cậu đã ghép liên tục mấy ngày liền, nhưng mới ghép xong phần xung quanh, ở giữa còn là một khoảng trống. Khoảng trống đó sẽ dần dần lấp đầy trong những ngày Minh Nhật Lãng trị thương. A Lãng, sao đột nhiên con lại thích ăn anh đào vậy? Không sao, chỉ là đột nhiên thèm ăn. Một câu nói bình thường mà cậu lại ấp a ấp úng. Minh Nhật Lãng thực sự là một người không biết nói dối. Ông Minh Hạo Thiên nghe thế là đoán ngay được tâm ý của cậu, nhưng ông cũng không muốn lật tẩy cậu nên chỉ cười và nói, giờ này chắc bác Hồng đi đón bạn Lâm Nguyệt Loan rồi, lát nữa để bố bảo bác Vương chuẩn bị ít hoa quả và điển tâm để cho hai đứa ăn. Bố không cần lo lắng đâu, con dặn bác Vương từ sớm rồi. Minh Nhật Lãng nói xong mới thấy xấu hổ vì mình nói nhanh quá mà không suy nghĩ, cậu ngại ngùng cúi xuống tiếp tục ghép tranh. Ông Minh Hạo Thiên thừa hiểu con trai đang nghĩ gì nhưng vẫn giả vờ không biết. Vậy được rồi, bố đi đây. A Lãng, tối nay bố đi dự tiệc nên không về nhà ăn cơm đâu, con nhớ bảo mẹ một tiếng nha. Vâng ạ, bố uống ít thôi và nhớ về sớm đấy. Nghe thấy con dặn mình như lời vợ dặn mỗi khi ông đi dự tiệc, gương mặt ông giãn ra, nụ cười tươi nở trên môi. Ông âu yếm xoa đầu con và nói, được, nghe lời con. Hôm nay là thứ sáu, các môn chính học ít, vở ghi cũng không có mấy. Minh Nhật Lãng nghe giảng một lúc là xong, cũng không có nhiều phần trọng điểm lắm. Thời gian còn sớm nên Minh Nhật Lãng giữ Lâm Nguyệt Loan ở lại dùng qua quả điển tâm rồi mới về. Để qua quả điển tâm do chính tay Bắc Vương chuẩn bị, các loại hoa quả nhiều màu sắc thực sự vô cùng bắt mắt. Hoa quả bày trên đĩa đều là hoa quả nhập khẩu, có đào nhỏ và xoài châu Úc, đào tươi và kiwi New Zealand, có măng cụt và thanh long Thái Lan, anh đào to, lê và táo xanh của Mỹ, đủ loại màu sắc xanh đỏ tím vàng, được bày trông rất nghệ thuật trên đĩa.

lại đến gây chuyện với cậu à? Không phải, không phải. Lâm Nguyệt Loan vội thú nhận, gặp ở cổng thôi, anh ta chỉ chào hỏi thôi. Nguyên Thần Dạ nhìn gương mặt tối sầm của Tiêu Tinh Giả mà vẫn cười hớn hở, cậu nói: chào buổi sáng Tiêu Tinh Giả. Tiêu Tinh Giả không thèm để ý đến cái tên có danh hiệu đệ nhất lãng tử nổi tiếng toàn trường này, cậu quay sang nói với Nguyệt Loan: lên xe, tớ đèo cậu đến phòng học. Khuôn viên trường Thần Quang rất rộng, đi từ cổng trường vào khu phòng học phải mất một đoạn dài. Tiêu Tinh Giả đương nhiên không thể để Lâm Nguyệt Loan đi với tên công tử đa tình này được. Lâm Nguyệt Loan hiểu ý cậu, bây giờ không được phép nói không, thế là leo lên xe và quay lại cười với Nguyên Thần Giả: chúng tôi đi trước đây. Tên Tiêu Tinh Giả nửa đường xuất hiện và đèo mất người mà cậu đợi mãi mới gặp, nhưng Nguyên Thần Giả không tức giận, gương mặt vẫn tươi cười như thường. Em Lâm, đi cẩn thận. Năm tiếng cậu vừa thốt ra đã khiến Tiêu Tinh Giả nổi cáo, không được gọi lung tung. Ai là anh em với anh được chứ? Bị Tiêu Tinh Giả dội cho một phát, nhưng Nguyên Thần Giả vẫn cười. Đúng đúng đúng, đều là anh sai, anh không nên gọi lung tung như thế. Bạn Tiêu bất giận bất giận. Câu đã nhượng bộ như thế thì Tiêu Tinh Giả cũng không thể nổi cơn nữa. Tiêu Tinh Giả chỉ gườm gườm một cái rồi nhấn pedal đi mất. Xe đã đi xa rồi, nhưng Lâm Nguyệt Loan vẫn nhìn về phía sau, nhìn bóng Nguyên Thần Giả đang giơ tay vẫy vẫy, bất giác cô cũng vẫy lại. Không giống với Tiêu Tinh Giả hay thể hiện hỉ nộ ái ố ra bên ngoài, cũng khác với vẻ nho nhã, nhất cử nhất động đều hòa nhã của Minh Nhật Lãng, kiểu tiến thoái vô tư, tư thế tự do, tiêu diêu phóng khoáng ấy khác hẳn với mọi người, thật là danh sĩ tự phong lưu. Lớp 3. Minh Nhật Lãng đỡ chưa? Cùng đi lên lớp, Tiêu Tinh Giả chơi dự một hồi mới mở miệng hỏi Lâm Nguyệt Loan. Đỡ hơn rồi, cậu ấy nói hai hôm nay đỡ đau hơn, nhưng vẫn nằm trên giường. Bác sĩ nói nhất định phải nằm hơn nửa tháng mới được xuống giường hoạt động. Bình thường cậu đến nhà cậu ấy dậy kèm đến mấy giờ vậy? Minh Nhật Lãng có kiến thức căn bản từ trước rồi, nên tớ không tốn nhiều thời gian giảng bài cho cậu ấy lắm. Trước giờ cơm là gì? Cậu không ăn cơm tối ở nhà cậu ấy à? Tiêu Tinh Giả cảm thấy khá bất ngờ. Cậu nghĩ nếu cô đi vào giờ trước bữa cơm như thế thì nhất định sẽ được giữ lại ăn cơm tối. Nhà cậu ấy có giữ tớ lại ăn tối nhưng tớ từ chối. Ăn cơm ở nhà người khác thì không thoải mái chút nào, đặc biệt là ở nhà cậu ấy, tớ cảm thấy gò bó lắm. Lâm Nguyệt Loan nói thật. Tiêu Tinh Giả cũng gật đầu đồng ý. Đó là điều chắc chắn. Ăn cơm trong phòng với những người khác đẳng cấp như thế, lễ nghi phải giữ hàng đầu, làm sao có thể thoải mái như khi chúng ta ăn vằn thánh được. Lâm Nguyệt Loan nghe nói đến vằn thánh lại thèm. Tiêu Tinh Giả này, vằn thánh quán lần trước mình ăn ngon thế, tôi muốn đi ăn quá, nhưng hôm đó cậu dẫn đi lòng vòng quá, tớ không nhớ đường. Cậu muốn ăn, tớ dẫn cậu đi là được rồi. Tầm 6:30, cậu từ nhà Minh Nhật Lãng về chưa? Được, bác Hồng sẽ đưa tớ về nhà. Về nhà cậu không cần nấu cơm nữa, tắm rửa thay quần áo đi, tầm 7:00 tớ đợi cậu dưới nhà nha. Phố đêm nhiều đồ ăn ngon lắm, vằn thắng ở cửa hàng Quảng Ký là cái gì chứ? Còn có tôm 13 hương vị của Tiểu Giang Tô ở phố Đông Hoa, ốc Tí Tô ở Lão Sơn Đông, đó mới gọi là thiên hạ vô song, ngon tuyệt trần. Những lời Tiêu Tinh Giả nói khiến Nguyệt Loan vô cùng hứng chí. Thật á, vậy hay quá, Tiêu Tinh Giả này, mai 7:00 không gặp không về nhé. Lâm Nguyệt Loan cứ nghĩ hôm nay kèm Minh Nhật Lãng cũng như mọi ngày, không cần giảng giải gì nhiều. Nhưng Minh Nhật Lãng xem vở ghi xong và hỏi rất nhiều câu, cô lại giảng giải cẩn thận cho cậu lần nữa. Nói đi nói lại, cảm giác thời gian trôi nhanh, cô lại len lén nhìn đồng hồ trên tường. Đã hơn 6:30, nhưng cô vẫn chưa về được. Minh Nhật Lãng cảm thấy hôm nay Lâm Nguyệt Loan bị phân tâm, nên cũng nhìn đồng hồ theo cô. Cậu đang vội à? Lâm Nguyệt Loan theo ý thức liền nói, ừ. Sau đó lại vội lắc đầu, không, cậu còn chỗ nào không hiểu nữa tớ sẽ giảng cho cậu. Minh Nhật Lãng nghe cô nói thế là đoán được cô có việc rồi, thế nên cậu nói, không có, tớ hiểu rồi. Cậu có việc thì cứ kêu bác Hồng đưa cậu về nhà. Cậu thật sự hiểu rồi chứ? Lâm Nguyệt Loan vẫn không yên tâm. Minh Nhật Lãng đáp không do dự, hiểu thật. Lâm Nguyệt Loan thu dọn sách vở và chào tạm biệt. Minh Nhật Lãng dựa người vào thành giường và Tư cười tiễn cô dậy. Thế nhưng khi cô vừa khuất bóng thì nụ cười tươi như hoa của cậu ngay lập tức tắt ngấm. Những bài học đó có gì mà không hiểu đâu chứ, chỉ là cậu cố tình giả vờ không hiểu để cô ở lại thêm một chút. Cậu muốn ngắm đôi mắt trong veo như làn nước mùa thu, muốn nghe giọng nói lanh lảnh như tiếng ngọc chạm vào nhau, muốn ngửi mùi hương như lan thảo trên tóc cô. Bởi vì thích nên trong mắt cậu mọi thứ thuộc về cô đều đẹp nhất. Nụ cười của cô, vẻ đẹp của cô, sự tồn tại của cô khiến trời đất quy hoàng, khiến thế giới thay đổi. Chẳng có ai hơn cô nữa. Hai ngày nghỉ không được gặp cô khiến trái tim cậu đã biết nhớ nhung thấp thỏm. Cô cảm thấy thời gian sao mà trôi chậm thế. Đúng như cô nói, một ngày không gặp như ba thu. Khó khăn lắm cô ấy mới đến. Muốn giữ cô ấy ở lại lâu thêm một chút, vậy mà không giữ được. Bên ngoài cửa sổ vẫn là bầu trời ấy, mặt trời ấy và áng mây ấy. Ánh mặt trời nghiêng nghiêng vương đầy trên mặt đất. Bầu trời tối như một sương khói. Bác Hồng lái xe đưa Lâm Nguyệt Loan về nhà. Xe chưa dừng nhưng mà đã thấy bóng của Tiêu Tinh Giả đang đứng đợi ở phía xa xa. Lâm Nguyệt Loan cảm ơn bác Hồng rồi xuống xe. Tiêu Tinh Giả vội đến hỏi han ngay. Bây giờ cậu mới về à? Tôi cứ tưởng cậu từ trên nhà xuống cơ. Bị trễ một chút cậu đợi lâu chưa? Không lâu, mới có mấy phút thôi. Vậy cậu đợi tới mấy phút nữa, tôi lên thay quần áo đã. Không cần dự dàng, tôi có thể đợi cậu nửa tiếng nữa. Cậu cứ từ từ thu dọn rồi xuống cũng được. Lâm Nguyệt Loan cũng muốn tắm rửa sạch sẽ rồi mới ra ngoài, chỉ sợ Tiêu Tinh Giả đợi lâu thôi. Cậu đã nói như thế thì cô chỉ biết cười và đáp. Vậy cậu sang bên kia ngồi đợi một lát, tớ xuống sẽ đến chỗ cậu. Nhà cô chỉ có một mình nên tắm rửa và thay quần áo cũng không tiện để mời Tiêu Tinh Giả vào nhà. Bác Hồng đưa Lâm Nguyệt Loan vào nhà xong cũng không về ngay. Cậu chủ nhỏ dặn phải nhìn thấy cô lên gác mới được về. Bác nhìn thấy Tiêu Tinh Giả và Lâm Nguyệt Loan rồi nghe được cuộc nói chuyện của hai người nên đoán không có việc gì khác nữa và quay xe định về. Nhưng nhìn qua gương chiếu hậu, bác Hồng thấy Lâm Nguyệt Loan đã lên gác rồi mà Tiêu Tinh Giả vẫn ngồi đợi. Ánh mắt hướng lên căn phòng trên tầng 4, cậu đang đợi cô bé. Không biết hai cô cậu này còn có việc gì vào tối nay nữa không biết. Xe bác Hồng chưa đi được bao xa thì chuông điện thoại reo, màn hình hiển thị tên Minh Nhật Lãng. Chào cô chủ. Bác Hồng, cháu quên không dặn bác, bà Nguyệt Loan về dội như vậy hình như có chuyện gì bận. Bác đừng đi dội, cứ đợi bạn ấy ở dưới nhà xem thế nào. Nếu bạn ấy đi ra ngoài thì tối nay bác cứ lo đưa đón bạn ấy nhé. Cậu chủ, tôi nghĩ không cần thấy đâu. Thực ra cô Lâm về nhà là vì có người đợi cô ấy. Bác Hồng nói thẳng, vừa nói vừa nhìn Tiêu Tinh Giả qua gương chiếu hậu. Bên đầu kia điện thoại khẽ im lặng, một hồi lâu mới bật ra mấy tiếng quen thuộc. Là Tiêu Tinh Giả đang đợi bạn ấy. Dân thưa cậu chủ. Vừa dứt lời, bác Hồng mới cảm thấy mình không nên nói thế, nhưng không thu lại được, cuối cùng không dám nói thêm lời nào nữa. Minh Nhật Lãng cũng không nói thêm câu nào nữa. Bên đầu dây bên kia im lặng rồi vang lên tiếng tút tút. Bác Hồng cúp máy vì không biết nên làm thế nào. Tắt điện thoại rồi, Minh Nhật Lãng ngồi thừa người nhìn điện thoại. Màu xanh nước biển Địa Trung Hải khiến chiếc điện thoại như viên kim cương sáng lóa dưới đại dương xanh mênh mông. Nhưng chiếc điện thoại đắt giá này chẳng giúp cậu nghe được giọng nói mà mình muốn nghe nhất. Cứ ngồi thừa nhìn chiếc điện thoại một lúc lâu, cậu mới thở dài não ruột rồi mệt mỏi dựa vào thành giường. Gương mặt hơi ngẩng lên, ánh mắt cô đơn. Cậu đang nghĩ gì thế, chẳng ai biết được. Đêm thu ở thành phố ven biển rất khác với đêm hè. Những con phố mờ ảo như tranh vẽ, đang mùa hoa quế, hương thơm tràn khắp các ngõ ngách. Vào thu bầu trời có màu tím nhạt, sao không nhiều. Từng ngôi trên bầu trời tuy thưa thớt nhưng sáng lấp lánh. Trời đêm đông qua rất náo nhiệt, đặc biệt là khu ăn uống. Người đi bộ nhộn nhịp và tấp nập, tỏa ra từ khắp các con hẻm, khung cảnh ồn ào náo nhiệt. Tiêu Tinh Giả dẫn Lâm Nguyệt Loan đi ăn tôm hôm trước, từng đĩa tôm được bưng lên thơm lừng và hấp dẫn. Cầm con tôm lên bóc lớp vỏ ở phía ngoài, lớp thịt trắng mềm ngon ngọt, bỏ vào miệng và thưởng thức, ngon vô cùng, chỉ hơi cay một chút. Ăn hết đĩa tôm, hai môi của Lâm Nguyệt Loan cũng đỏ như trái ớt. Ăn xong tôm, lại đi ăn ốc, ốc được xào với lá tía tô, không chỉ khử được vị tanh của ốc mà còn tăng thêm vị tươi ngon cho nó nữa. Khi bỏ vào miệng sẽ cảm thấy trong mùi thơm có vị cay, trong vị cay có vị ngọt vô cùng đặc biệt. Thêm nữa là thịt ốc rất ngon, đúng là hương vị thiên hạ vô song. Lâm Nguyệt Loan ăn hết một phần mà vẫn chưa thấy đã. Nhưng dù tôm ngon thế nào, ốc ngon thế nào thì Tình Giả cũng chỉ gọi có một phần. Ăn xong món này lại dẫn cô đi ăn món khác. Cùng phố ẩm thực còn dài lắm, khắp các ngõ hẻm đều bày đồ nướng, đồ rán, lửa và khói nghi ngút khắp bốn phía, mùi thơm nồng sộc vào mũi. Không chỉ có bò nướng, dê nướng mà còn chân gà nướng, cánh gà nướng, đùi gà nướng lên vừa giòn vừa thơm, ngay cả xương cũng nhai được. Còn có cả cá nướng, sườn nướng, xúc xích nướng, thịt cá xiên nướng, đậu phụ khô nướng và cả cà nướng, dưa chuột nướng, ớt nướng, chuối nướng, táo nướng. Trên đời này dường như không có thứ gì không được nướng. Lâm Nguyệt Loan và Tiêu Tinh Giả đi ăn dọc đường, từ cánh gà nướng, cá nướng ớt, dưa chuột nướng cho đến táo nướng ngọt, hai người đều gọi một phần và chia nhau ăn. Ăn ít như thế để còn thưởng thức nhiều món ngon nữa. Lâm Nguyệt Loan thích ăn nhất là đậu phụ nướng. Từng miếng đậu phụ to nhỏ được đặt trên vỉ, nướng cho đến khi nào vỏ ngoài được vàng giòn, sau đó rắc thêm hạt tiêu đen, hương vị vừa thơm vừa đậm, cho vào miệng giòn tan, ăn rồi thêm ăn nữa. Lâm Nguyệt Loan ăn liền một lúc mấy miếng. Đồ ngon trước mặt, thêm lời mời của các trai xinh gái đẹp, càng khiến người ta khó mà từ chối. Hai người ăn hết một vòng phố ẩm thực Đông Hoa rồi mới tính về nhà. Ăn quá no nên không lên xe mà đi bộ về. Phố Đông Hoa rất dài, có hai đoạn là phố Nam và phố Bắc. Đây là nơi phồn hoa nhất của thành phố A khi về đêm. Đêm càng sâu nhưng ánh đèn càng sáng nhiều. Tiếng người tiếng xe vang lên không dứt, con phố ồn ào như thời loạn thế. Bước chân của Tiêu Tinh Giả và Lâm Nguyệt Loan vang lên như vần thơ, cứ đều đều như thế. Sau khi tắm xong, Lâm Nguyệt Loan thay một chiếc áo tay lỡ màu xanh da trời phối với chiếc váy yếm màu xanh, dưới chân đi đôi xăng đan màu xanh nước biển, kiểu tròn tròn như trẻ em, nhìn như phong cách Lolita. Các màu xanh khác nhau phối trên người cô giống như phong cảnh làng nước thu vào bầu trời xanh, vừa đẹp vừa tinh khiết. Mái tóc dài mới gội xong đã ra ngoài lúc này, hoàn toàn khô, suối tóc đen mượt buông dài hai vai, mùi tóc thơm dịu như hoa quế nở dưới ánh trăng. Suốt đoạn đường đi, mùi thơm bay bay theo gió, giống như một đóa hoa có sắc có hương. Cô vẫn hồn nhiên cười nói suốt đoạn đường, nhưng ánh sao lấp lánh phía sau vô cùng thanh khí. Trong mông lung, Tư Tinh Giả cảm thấy vô cùng say đắm và hấp dẫn. Trái tim như nước sông Tiên Đường ngày 18 tháng 8, từng đợt sóng dâng trào. Đi từ phố Nam Đông qua sang phố Bắc cũng đã cách xa mùi khói và ánh lửa. Tiếng nhạc sập sình theo nhịp đã vang lên ở phía trước. Một đám người đang quay lại xem gì đó. Tư Tinh Giả, cậu nhìn gì đấy? Ê, bọn họ đang nhảy hip hop. Đây là nơi tập trung của dân nhảy hip hop, cậu muốn xem không? Lâm Nguyệt Loan hứng chí đáp, Muốn, đương nhiên là muốn rồi, chúng ta đến xem đi. Tư Tinh Giả tự động cầm tay cô và len qua đám người vào trong. Bên trong có khoảng 10 thanh niên cả nam cả nữ đang nhảy theo điệu nhạc rất bốc. Màn biểu diễn tuyệt vời của họ kết thúc cũng là tiếng vỗ tay vang lên không dứt. Lâm Nguyệt Loan nhìn màn vũ đạo hấp dẫn và khỏe mạnh, không kiềm chế được thốt lên, tuyệt quá, nhảy tuyệt quá. Có một người khá hiểu biết đứng bên cạnh liền nói với cô, kiểu hip hop tập thể này là cái gì chứ, muốn xem phải xem cá nhân biểu diễn. Lâm Nguyệt Loan không hiểu nên hỏi lại, có gì khác nhau sao? Đương nhiên là khác nhau rồi, không thể giống nhau được. Người thanh niên đó giảng giải cẩn thận cho Lâm Nguyệt Loan. Người đó nói, hip hop chia làm hai loại. Một loại là hip hop kỹ thuật cá nhân, có rất nhiều động tác mặt đất ở cấp độ khó, ví dụ như lộn, trồng chuối, nhảy, đều là những màn biểu diễn cá nhân đòi hỏi kỹ thuật cao, yêu cầu sự nhịp nhàng và khả năng cảm nhận vũ đạo của người nhảy. Lâm Nguyệt Loan nhìn trái nhìn phải, rồi nhìn thấy phía trước không xa tập trung đông người, tiếng nhạc cũng phát ra từ chỗ đó. Bên kia là biểu diễn cá nhân à? Không phải, giống ở đây, cũng là hình thức biểu diễn tập thể. Trên con phố này có một cao thủ biểu diễn kỹ thuật cá nhân, có điều cậu ấy ít đến lắm, thỉnh thoảng thì cậu ấy mới đến. Tuyệt đối có phong cách kinh nhất, nhất điểu nhập lâm bách, điểu áp âm, tức là một con chim bay vào rừng trấn áp được tiếng kêu của trăm con khác. Lợi hại thế cơ à, thật muốn xem anh ấy nhảy một lần quá. Lâm Nguyệt Loan nghe xong háo hức, Tư Tinh Dạ đứng bên thấy cô vui như thế liền hỏi, vị cao thủ đó thường đến đây vào khi nào? Cái này không nói chính xác được, có đợt 5-3 hôm đến một lần, có đợt 1-2 tháng cũng không thấy bóng. Lần này theo tôi nhớ thì một tháng không thấy cậu ấy xuất hiện rồi. Sao anh biết rõ thế? Tôi cũng là một người yêu hip hop nên thường xuyên đến đây. Sau khi xem cậu ấy biểu diễn thì tôi vô cùng khâm phục và trở thành fan trung thành luôn. Thực ra tôi cũng muốn nhận cậu ấy làm sư phụ, nhưng cậu ấy đến và đi đều một mình, không nhận đồ đệ. Anh này nói giọng vô cùng tiếc nuối. Đang nói chuyện thì có một âm thanh chói tai vang lên, tiết tấu nhanh, thêm nữa là hiệu quả âm thanh lớn hơn, trấn áp bốn phương. Tất cả các thanh niên đang nhảy đều dừng lại hết, rồi chạy đến nơi phát ra tiếng nhạc. Đám đông xung quanh cũng chạy theo. Người thanh niên vô cùng phấn khích nói, đến rồi, cuối cùng cậu ấy cũng đã đến. Không nói nhiều lời, người thanh niên này cũng chạy theo luôn. Lâm Nguyệt Loan và Tiêu Tinh Giả nhìn tình hình cũng đoán được là cao thủ đó đến rồi, nên cũng chạy theo xem thế nào. Bên đầu phố bên kia có một khu buôn bán lớn, giữa cửa có một đài cao tầm 1 mét, bình thường là nơi bày bán hàng hóa của các cửa hàng, bây giờ đã là sân khấu của một thanh niên. Cậu ta đang điên cuồng nhảy theo tiếng nhạc. Với tiết tấu của hip hop, cậu khởi động tất cả các bộ phận trên cơ thể, các động tác vừa thoải mái vừa nhịp nhàng, phong cách tự do, bước nhảy biến hóa, tư thế vũ đạo linh hoạt, các kỹ thuật thuần thục đều mang màu sắc của một dancer. Đám người đứng dưới sân khấu đều nhìn cậu chăm chú, tiếng hát và tiếng vỗ tay vang lên không dứt. Lâm Nguyệt Loan nhìn một cái là nhận ra ngay người đang nhảy những bước điêu luyện và xuất thần trên sân khấu kia chính là Nguyên Thần Dạ. Tuy đã từng nghe tới biệt danh Vũ Lâm Minh Chủ của cậu, nhưng hôm nay được tận mắt chứng kiến, thật không khỏi bị kích động. Đúng là phong cách của một ông hoàng, một con chim trấn áp được cả 7 chim trong rừng. Bình thường trên con phố này có mấy nhóm nhảy, nhưng khi cậu lên sân khấu, tất cả đều ngừng lại và nhìn cậu nhảy, giống như cả 7 chim tập trung đón phượng hoàng. Lớp 4. Nguyên Thần Dạ trên sân khấu ăn mặc khác hẳn mọi ngày, tay đeo khuyên, cổ đeo vòng, đầu nhuộm màu đỏ chói như lửa, mặc một chiếc áo sơ mi như trăm hoa đang đua nhau khoe sắc đỏ tím dưới ánh đèn xoay trước cửa hiệu và nhảy. Những người xem chỉ biết từ người mê mẩn theo từng bước nhảy. Một bản nhạc kết thúc, mọi người bên dưới vỗ tay tán thưởng. Tư Tinh Giả tuy không có chút thiện cảm nào với vị đàn anh khóa trên này, nhưng không thể không thừa nhận cậu ấy nhảy quá tuyệt. Một người ngoài ngành như cậu nhìn cũng có thể biết được cậu ấy nhảy ở trình độ như thế nào. Một khúc nhạc khác lại vang lên, nhưng Nguyên Thần Dạ không nhảy nữa. Cậu nhảy xuống dưới khán đài, trên phần trán tràn đầy sức sống, lấm tấm những giọt mồ hôi sáng như thủy tinh. Có vài cô gái đứng quanh đó đưa giấy ăn và nước cho cậu. Cậu lấy đại của một cô gái có khăn giấy được cậu cầm, đỏ hồng đôi má, đôi mắt đầy cảm kích sáng rực lên. Mấy người xung quanh Lâm Nguyệt Loan và Tiêu Tinh Giả đã thốt lên đầy tiếc nuối. Nhảy xong rồi tôi xem còn chưa đã. Tôi xem cũng không đã, nhưng mỗi lần xuất hiện cậu ấy chỉ nhảy một khúc thôi, có muốn xem nữa cũng không được. Động tác xoay người trên mặt đất của cậu ấy đẹp chết được. Cao thủ đúng là cao thủ, tôi luyện mãi mà không được tuyệt như cậu ấy. Cái này thì cũng cần phải có năng khiếu, nếu mà khổ luyện mà không có năng khiếu cũng chắc là không có kết quả. Lâm Nguyệt Loan để ý những người vừa nói xong, quá ra họ chính là những người vừa biểu diễn tập thể ban nãy. Nguyên Thần Dạ lau khô mồ hôi rồi tiếp tục uống nước. Đám con gái xung quanh gào thét tên cậu, cậu cũng không đáp lại mà chỉ nhìn về phía họ và cười. Nụ cười của cậu giống như ngọn lửa, khiến những đôi mắt kia sôi sáng cả trời đêm. Cậu đưa tay vẫy vẫy đám đông rồi quay người bước đi. Đám đông dẹp thành lối nhường đường cho cậu. Một chiếc xe BMW thể thao xuất hiện trước đám đông cùng với tiếng nhạc sôi động. Tiếng nhạc ban nãy làm nền cho điệu nhảy của cậu quá ra được phát ra từ trong xe. Bên cạnh xe còn có một cô gái xinh đẹp, mái tóc xoăn ngắn gợi cảm, được nhuộm màu ánh kim, gương mặt tròn và làn da trắng như tuyết, đáng yêu như búp bê baby. Cô gái mặc một chiếc váy dây đơn giản có màu xanh rất tươi, một màu ít người mặc. Màu xanh tươi là một màu rất kén người mặc, đặc biệt với làn da của người phương Đông, phần lớn là da vàng không bắt mắt. Khi mặc đồ màu xanh da sẽ trở nên xám vàng hoặc xanh xao, không ưa nhìn. Bình thường ít người mặc màu này. Vậy mà chiếc váy xanh được mặc trên người cô gái lại trở nên bắt mắt như vậy. Ở cô thắt lên sức sống của những ngày xuân, cảm giác có thể ngửi thấy mùi hương hoa cỏ trên người cô. Lâm Nguyệt Loan không biết những người nhìn thấy cô gái mặc chiếc váy xanh này có cảm nhận như thế không, nhưng cô nhìn một cái là nghĩ ngay đến câu "Ký đắc lục la quần, xứ xứ liên phương thảo", hai câu thơ trong bài "Sinh ra tử" của Từ Nhân, "Ngu hy tế thời vãn đường", nghĩa là nhớ chiếc váy màu xanh, nhìn cỏ cây xanh mướt, nơi nơi mà thương xót. Nguyên Thần Dạ đi tới trước mặt cô gái, gương mặt lấp lánh nụ cười và cúi người xuống nhìn cô gái. Cô gái mặc váy xanh hiểu ý liền nhắm mắt lại và khẽ ngửa cổ lên, đôi môi đỏ mọng và hấp dẫn như cánh hoa hồng. Nguyên Thần Dạ đóng dấu bằng nụ hôn trên cánh hoa hồng ấy. Đôi túi đẹp như hoa, nam thanh nữ tú như những đóa hoa, nụ hôn nhẹ nhàng dưới ánh đèn bảy sắc cầu vồng, đẹp như một giấc mơ. Khác hẳn với những nụ hôn cuồng nhiệt của những đôi lứa yêu nhau, khi nhìn thấy luôn khiến người ta có cảm giác khó chịu. Sau khi hôn người đẹp, nụ cười của Nguyên Thần Dạ càng tươi hơn. Cậu lịch sự mở cửa xe, mời người đẹp bước lên, rồi cậu ngồi vào ghế lái. Chiếc xe nổ máy rời đi, bỏ lại sau lưng là ánh mắt tiếc nuối và đố kỵ của các cô gái. Tư Tinh Giả tò mò hỏi, người lái xe BMW kia có bằng lái không? Lâm Nguyệt Loan lắc đầu, tôi đoán là anh ấy không có, chưa đến tuổi lấy bằng mà. Nhất định là nhân lúc các chú cảnh sát tan ca nên lái xe đi thôi. Khi chiếc BMW nổ máy lao đi nhanh như một ngọn lửa phút qua bụi trần, kỹ thuật lái xe như thế không phải ngày một ngày hai mà có được. Nhìn Nguyên Thần Dạ tuổi đời còn trẻ, nhưng xem ra tuổi lái xe cũng không ít. Ăn đủ các món ngon, xem đủ các màn hip hop, Lâm Nguyệt Loan vô cùng vui vẻ. Về đến nhà đã hơn 10 giờ rưỡi. Vừa về đến cửa thì đã nghe thấy chuông điện thoại reo. Giờ này gọi cho cô chỉ có một người mà thôi. Cô vội lấy chìa khóa mở cửa rồi lao đến bên điện thoại, nhấc ống nghe lên và hỏi, alo mẹ à? Loan Loan, sao gọi cả tối mà không nghe thấy? Mẹ, tối nay con đi chơi ở chợ đêm với bạn học. Con gái con đứa, buổi tối đừng có mà tùy tiện đi chơi với người khác. Mẹ cũng biết rồi, bình thường con không đi chơi với các bạn đâu, nhưng đây là một người bạn thân của con, thân như người nhà ấy ạ. Sự so sánh của Nguyệt Loan khiến đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó mới đáp, người nhà đối với con chắc cũng không thân được như thế phải không? Mẹ vừa nói xong, Lâm Nguyệt Loan nghe mà sững người. Ngay lập tức cô hiểu ra vấn đề, những lời nói vô tâm của cô hóa ra lại đang bày tỏ tâm ý mình. Mẹ, con không có ý đó, con biết mẹ có nỗi khổ riêng của mẹ, con không hề trách mẹ. Sau khi bố mất, Lâm Nguyệt Loan 14 tuổi không biết đi đâu về đâu. Cô đã từng phải đến nhà người cô ở tạm đó mấy ngày. Những ngày đó cô đã thấm thía thế nào là ăn nhờ ở đậu. Sau khi mẹ cô trở lại thành phố A, ngay lập tức người cô trả cô về với nguyên chủ. Biết mẹ cô không thể mang cô đi theo, bà cô ngay lập tức nói đến tiền nuôi dưỡng, hơn nữa giá cả cũng không hề thấp. Sau khi tái hôn, tình hình kinh tế của mẹ cũng rất khá, nên những lời của bà cô sư tử không làm khó được mẹ. Đang định nói đồng ý thì Lâm Nguyệt Loan ngồi bên đã giật giật áo, thế là từ đồng ý. Khi nói ra đã thành để suy nghĩ xong rồi hãy trả lời. Đêm hôm đó hai mẹ con ngủ cùng với nhau, nằm cạnh bên người mẹ đã trở nên xa lạ sau bao năm xa cách. Ban đầu cô không biết mở lời như thế nào, nhưng mẹ lại rất ân cần bảo cô cứ nói ra suy nghĩ của mình. Cô tỏ ý không muốn sống nhờ người khác. Mẹ suy nghĩ rất lâu rồi mới đồng ý với cô. Cô trở lại ngôi nhà cũ của mình, sống cuộc sống độc lập. Tuy mọi việc lớn nhỏ đều phải tự làm, nhưng chỉ cần không phải chịu những ánh mắt khinh bỉ của người khác, đó mới là điều quan trọng. Chỉ cần điều này là Lâm Nguyệt Loan đã cảm ơn mẹ mình lắm rồi, vì bà đã tôn trọng quyết định của cô, không coi cô là một đứa trẻ để ép buộc làm theo quyết định của người lớn. Loan Loan, mai mẹ đến thành phố A thăm con. Thật à? Lâm Nguyệt Loan sung sướng reo lên, nhưng sau đó lại vội hỏi, mẹ có thời gian rỗi không? Nếu như nhà nhiều việc và công việc mẹ bận thì không cần đến thăm con đâu, mẹ cứ gọi điện cho con là được rồi. Mai mẹ có thời gian, 3 giờ chiều mai mẹ lên máy bay, tầm trước 5 giờ là đến rồi. Vậy tiết cuối chiều mai con nghỉ học để đi đón mẹ. Không cần, con cứ học chăm chỉ đi, mẹ về thẳng nhà luôn. Vậy mẹ về nhà nghỉ ngơi một lúc, con tan học là về ngay, tiện đường con đi chợ mua đồ về nấu cơm cho mẹ. Con đừng mua đồ, tối mai mẹ con đi ăn ngoài. Cuộc điện thoại kéo dài gần nửa tiếng, đã cúp máy rồi, nhưng niềm ngân hoan của Lâm Nguyệt Loan vẫn chưa dứt. Sau khi bố mất, mẹ là người thân duy nhất trên đời này của cô. Tuy không thường xuyên ở bên nhau, nhưng dòng máu của mẹ vẫn chảy trong người cô, vẫn khiến cô có tình cảm sâu đậm đối với mẹ. Mẹ lại đến thăm cô. Hai năm nay, một năm cô chỉ được gặp mẹ có một hai lần, vì thế mỗi lần mẹ đến đối với Nguyệt Loan đều là ngày lễ. Bóng hoàng hôn lại buông xuống, minh nhật lãng lại thấp thỏm chờ Lâm Nguyệt Loan đến. Vừa đợi trong lòng vừa nghĩ, hôm nay cô ấy liệu có về vội như hôm qua không? Từ Tình Giả có đợi cô ấy ở cửa như hôm qua không? Hai người họ sẽ đi đâu? Chắc là nơi nào đó vui lắm. Thật đáng thương, ngày nào cũng phải ở nhà, một bước cũng không được đi. Trái tim thiếu niên không can tâm, nhưng lúc nhà không có ai, cô ôm ngực trèo xuống giường tập đi mấy bước. Mấy ngày nghỉ ngơi dưỡng thương nên vết thương đã giảm đi nhiều. Tuy khi đi lại vẫn còn cảm giác đau, nhưng cũng không đáng ngại. Sao bác sĩ Thành nói phải nằm nửa tháng mới được xuống đất? Rõ ràng là vẽ gông nhốt cậu vào tù còn gì. Minh Nhật Lãng đang thầm trách bác sĩ Thành thì bà Minh đẩy cửa bước vào, thấy con đang đứng dưới đất liền vội vàng hỏi: "A Lãng, ai cho con xuống đất chứ? Mau lên giường nằm đi, cẩn thận không lại ngã bây giờ." "Mẹ, con không phải là trẻ con nữa, không phải động tí là ngã đâu." "Người lớn còn có lúc ngã cơ mà, tình huống bất ngờ không ai tránh được, con mau nằm xuống đi." Bà Minh vừa nói vừa dìu con lên giường, gấp đôi hai chiếc gối đặt ra sau lưng rồi đỡ con dựa vào. Minh Nhật Lãng bất lực chấp thuận sự sắp đặt của mẹ. "Mẹ, con thấy con nên đi lại nhiều thì mới mau khỏe được." "Nói lên tin, bác sĩ Thành nói rồi, tình hình này phải nằm trên giường dưỡng bệnh một thời gian, không được hoạt động, khi hoạt động không chú ý một chút lại bị thương nữa. Con sẽ cẩn thận mà." "A Lãng, mẹ không nói nhiều với con nữa, nói chung nửa tháng tới con phải nằm trên giường." Minh Nhật Lãng còn muốn nói gì đó, nhưng bà Minh không muốn tranh luận với cậu nên đã đổi chủ đề khác. "Giờ này chắc bác Hồng đón Lâm Nguyệt Loan đến rồi." Bà vừa dứt lời thì có người gõ cửa. Bà cười và nói: "Vừa nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo đã tới, mời vào." Ánh mắt Minh Nhật Lãng sớm đã ngóng ra ngoài cửa. Cánh cửa hé hé mở, một cô gái váy xanh áo trắng đứng ở đó, làn da trắng như tuyết, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp. Minh Nhật Lãng giật mình, cậu vội hỏi: "Bạch Vân Tịnh, sao lại là cậu?" Bạch Vân Tịnh lý nhí giải thích: "Lâm Nguyệt Loan mấy hôm nay có việc sẽ không đến, nên thầy Châu cử tới tới dạy kèm cậu thay bạn ấy." Minh Nhật Lãng nghe xong liền hỏi dồn dập hơn: "Bạn ấy có việc gì? Tại sao lại không đến?" "Chuyện này tớ không biết, bạn ấy không nói rõ." Lâm Nguyệt Loan đột nhiên không đến, Minh Nhật Lãng hoàn toàn không chuẩn bị tâm lý. Sự thất vọng tràn trề thể hiện rõ trên gương mặt. Cô thở dài rồi cúi đầu xuống. Bạch Vân Tịnh liếc nhìn cậu rồi cũng buồn bã cúi đầu. Đây là chủ ý của thầy Châu, thầy Lâm Nguyệt Loan đến đây dạy kèm là cô đã sớm đoán được phản ứng của Minh Nhật Lãng rồi. Tôi đã có chuẩn bị, nhưng thái độ thất vọng tràn trề của Minh Nhật Lãng khiến trong lòng cô cảm thấy rất khó chịu. "Đây là Bạch Vân Tịnh." Bà Minh lên tiếng hỏi. "Chào bác Minh, cháu là Bạch Vân Tịnh. Sau này cháu sẽ dạy kèm cho A Lãng hay chỉ là thay Lâm Nguyệt Loan mấy ngày?" Bà Minh vừa dứt lời, Minh Nhật Lãng ngay lập tức ngẩng đầu sốt ruột đợi câu trả lời của Bạch Vân Tịnh. "Thầy Châu nói mấy hôm nay Lâm Nguyệt Loan không đến được nên cháu thay, chắc là chỉ thay vài ngày thôi ạ." Bạch Vân Tịnh nói xong, Minh Nhật Lãng liền thở phào nhẹ nhõm. Cậu lại hỏi dồn dập: "Vì bạn ấy không đến được mấy hôm, đến khi nào bạn ấy mới đến?" "Cái này tớ không biết." Bà Minh đoán cô bé này cũng không biết gì hơn, có hỏi nữa cũng không có kết quả nên cười và nói: "Vậy mấy hôm tới phiền cháu rồi Bạch Vân Tịnh." "Bác Minh khách sáo quá, đây là việc cháu làm được mà, không phiền đâu ạ." Đương nhiên Bạch Vân Tịnh không cảm thấy việc này phiền chút nào. Cô luôn tình nguyện đến đây dạy kèm cho Minh Nhật Lãng, không chỉ vì muốn đến thăm cậu, mà quan trọng hơn là muốn đến chuộc tội. Nếu như hôm đó không phải cô xấu bụng nói mấy câu với Tư Tinh Giả thì Minh Nhật Lãng cũng sẽ không bị thương như thế này. Ai cũng nghĩ Minh Nhật Lãng bị thương trên sân vận động, chỉ có trong lòng cô là rõ như ban ngày. Nếu không phải do Từ Tình Giả thô lỗ gây chuyện thì Minh Nhật Lãng làm sao bị thương được. Chuyện này so đi tính lại, nguyên nhân vẫn do cô mà ra. Sau khi tan học, Từ Tình Giả đèo Lâm Nguyệt Loan về, chiếc xe đi như bay trên đường. Không cần đạp nhanh tới đâu, chậm một tí cũng không sao. Cậu yên tâm, tớ đi vừa nhanh lại vừa êm, không có chuyện gì đâu. Mấy khi mẹ cậu đến thăm, chắc cậu phải hận một nỗi là mình không có cánh mà bay về nhà ngay chứ gì. Lâm Nguyệt Loan thú nhận, mỗi lần mẹ tớ đến là tớ xúc động lắm, nhưng khi gặp mẹ tớ lại giữ ý. Nói chung cả năm dài đằng đẵng không ở cùng nhau, nên khi gặp cũng không tránh được cảm giác xa lạ. Không thường xuyên ở bên nhau đúng là có chút xa lạ, nhưng cậu vẫn có tình cảm với mẹ còn gì. Nghe mẹ đến là kích động thế. Nếu là mẹ tớ thì đến hay không cũng chả sao. Nói thế chứ mẹ tớ không đến đâu, tớ chả cần mẹ, mẹ cũng chả cần tớ. Từ Tình Giả này, tớ nghĩ mẹ cậu có nguyên do gì đó nên mới tạm thời không chăm sóc cậu được. Mặc kệ mẹ tớ có chăm sóc tớ hay không, tớ coi như không có mẹ là được. Cậu nói cái gì thế? Cậu đâu phải nhảy từ trong hòn đá mà ra chứ. Tớ thà nhảy từ trong hòn đá mà ra còn hơn. Trời nuôi đất dưỡng, không phải nghĩ nhiều chuyện thế này. Càng nói càng chả ra làm sao. Từ Tình Giả dừng xe dưới lầu, đúng lúc một chiếc ô tô đổ ngay ở đó. Một bóng phụ nữ cao ráo bước xuống xe. Người phụ nữ tầm ngoài 30 nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp. Mái tóc đen được búi tròn sau gáy, mặc một chiếc váy màu tím, nhìn rất đoan trang và tao nhã. Lâm Nguyệt Loan nhảy xuống xe và gọi người phụ nữ. Mẹ. Mẹ cô cũng quay lại và cười. Loan Loan. Hai mẹ con lâu ngày gặp nhau nhưng cũng chỉ chào hỏi nhau như thế, không có những cái ôm hay nước mắt sụt sùi. Lâm Nguyệt Loan đỡ lấy hành lý trong tay mẹ rồi hỏi. Mẹ, sao bây giờ mẹ mới đến? Không phải 5 giờ là đến rồi sao ạ? Ờ, mẹ có việc đột xuất nên thay đổi chuyến bay. Đây là bạn học của con. Bà Điền Tuệ Văn đưa mắt nhìn Tiêu Tinh Giả, cái nhìn rất ấm áp nhưng ẩn chứa vài phần dò xét. Tiêu Tinh Giả không ngờ sẽ gặp mẹ Lâm Nguyệt Loan ở đây. Cậu rất nhạy cảm nên biết bà đang thăm dò mình nên vội giới thiệu. Cháu chào cô, cháu tên Tiêu Tinh Giả, là bạn học cùng lớp với lại bạn Lâm Nguyệt Loan. Lâm Nguyệt Loan cũng vội giải thích. Mẹ, Tiêu Tinh Giả là bạn thân của con, nhà bạn ấy gần đây nên tiện đường thường đeo con về nhà. Điền Tuệ Văn nghe thấy vậy liền nói với cậu. Cảm ơn cháu đã chăm sóc Nguyệt Loan nhà cô. Không có gì đâu cô, cô vừa xuống máy bay chắc mệt lắm. Hai người mau lên gác đi, cháu về trước đây. Tiêu Tinh Giả vẫy tay chào hai người rồi về. Lâm Nguyệt Loan dẫn mẹ vào phòng. Mẹ, mẹ ngồi nghỉ uống nước, nghỉ một chút rồi đi tắm. Điền Tuệ Văn vừa uống nước vừa nói. Loan Loan, con và cậu Tư Tinh Giả phải rất thân phải không? Lâm Nguyệt Loan hiểu ý mẹ, bà không muốn cô quá thân với bạn nam. Do dự một lúc, cô mới thành thật. Dân à, bố mẹ bạn ấy cũng ly hôn rồi, mẹ bạn ấy cũng không ở cùng. Tính tên cậu ấy không tốt lắm, nhất là không hòa hợp với con gái. Chỉ có con hay nói chuyện với bạn ấy nên thân hơn. Như đọc thấu được suy nghĩ của con, Điền Tuệ Văn nói. Loan Loan, mẹ không có ý trách móc con. Tuổi của con có bạn thân khác giới là điều hoàn toàn bình thường. Chỉ có điều con sống một mình nên việc gì cũng phải cẩn thận và chú ý. Đặc biệt trong quan hệ nam nữ, nhất định phải chọn bạn mà chơi. Những điều này con hiểu, mẹ cứ yên tâm. Con không vì kết bạn lung tung mà ảnh hưởng tới học tập đâu ạ. Không phải mẹ không an tâm về con. Mẹ biết từ trước tới giờ con là đứa biết suy nghĩ thấu đáo, nhưng không thể không dặn dò con. Lâm Nguyệt Loan ngoan ngoãn gật đầu. Mẹ, con sẽ nhớ lời của mẹ. Lớp 5. Tiếng chuông vào tiết cuối cùng của buổi chiều đã vang lên. Học sinh trong lớp 13 đang tụm 5 tụm 3 lại bàn chuyện như mọi ngày. Bạch Phân Tịnh đi từ trong lớp ra, đột nhiên có người nhìn cô và chào. Chào em, Bạch Phân Tịnh. Cô ngước lên nhìn, da khẽ giật mình. Bên cạnh lan can ngoài hành lang là một chàng trai cao ráo, thanh tú. Cô không mặc đồng phục mà chỉ mặc đơn giản áo sơ mi màu xanh nhạt, áo khoác và quần dài có màu trắng như mây. Cô tựa bầu trời thu đầy nắng, khiến người ta có cảm giác dễ chịu khi nhìn vào. Anh là ai? Sao lại biết tôi? Cô cười và nói. Hoa khôi mới của trường, Bạch Phân Tịnh. Trong trường thần quan này có ai mà không biết chứ. Anh chàng đẹp trai này nói năng hay như thế, khiến Bạch Vân Tịnh nghe xong đỏ bừng cả mặt, trong lòng cảm thấy vô cùng thích thú. Có cô gái nào không thích được khen đâu chứ, trái tim ưa hư vinh chẳng ai tránh được. Vậy anh là ai? Nguyên Thần Dạ. Bạch Vân Tịnh nghe xong liền thốt lên, anh chính là Nguyên Thần Dạ, hoàn toàn khác với tưởng tượng của tôi. Nguyên Thần Dạ đắc ý cười, trong trí tưởng tượng của em có phải anh là một người háo sắc? Bạch Vân Tịnh cũng cười theo, nụ cười có chút ngại ngùng. Cô sớm đã nghe danh Hôn Vũ Song Toàn của cậu, lại thêm cái danh công tử đa tình nữa, cho nên những người chưa gặp chắc chắn sẽ tưởng tượng như thế rồi. Bây giờ em thay đổi suy nghĩ được chưa? Nếu nhìn bề ngoài thì cũng có thể thay đổi, nhưng không biết nội tại của anh thế nào. Có lẽ là bên ngoài bóng bẩy, bên trong thối nát, đúng không? Nguyên Thần Dạ tiếp ngay câu của Bạch Vân Tịnh. Bạch Vân Tịnh lại một lần nữa xấu hổ. Cô còn đang nghĩ xem nên nói giảm nói tránh thế nào, không ngờ Nguyên Thần Dạ đã tự nói ra. Có thời gian thì anh hẹn em, chúng ta nên tiếp xúc nhiều một chút, tự nhiên em sẽ biết anh là người như thế nào thôi. Bạch Vân Tịnh nghe mà sững người. Có thời gian thì anh hẹn em, vậy bây giờ anh ấy đang đứng đợi, không phải là cô sao? Bình thường luôn có những chàng trai yêu thích Bạch Vân Tịnh đều đứng bên ngoài đợi cô, để đưa thư tình, để tặng quà, tỏ ý muốn đưa cô về nhà. Bạch Vân Tịnh cứ nghĩ Nguyên Thần Dạ đợi mình, đang hoài nghi thì tiếng cậu vang lên nói với người phía sau cô. Em Lâm, sao giờ mới ra thế? Bạch Vân Tịnh quay lại nhìn thấy Lâm Nguyệt Loan đang ôm chồng vở bài tập đi ra. Sau buổi học, Lâm Nguyệt Loan phụ trách thu vở bài tập của các bạn để mang xuống phòng giáo viên, vì thế mới ra muộn. Quá ra Nguyên Thần Dạ đến tìm Lâm Nguyệt Loan. Gương mặt Bạch Vân Tịnh biến sắc, lòng kiêu hãnh của cô một lần nữa bị tổn thương ghê gớm. Do trong lòng cô đã có Minh Nhật Lãng nên cô không trúng tiếng sét ái tình với Nguyên Thần Dạ, nhưng một chàng trai xuất sắc thế này lại không hề tỏ ý với cô, ngược lại là quan tâm tới cô gái thua kém cô về mọi mặt. Thử hỏi như thế khiến lòng cô vui sao được. Nghiến chặt răng, cô chạy bay ra khỏi lớp. Xin anh đấy Nguyên Thần Dạ, anh không thể gọi tên tôi được sao? Cứ mở miệng ra là em Lâm này em Lâm kia, tôi nghe không quen. Ai ai cũng gọi em là Lâm Nguyệt Loan rồi, nên anh thích gọi em là em Lâm. Anh không giống người khác, anh muốn dùng nickname khác để gọi em. Cái gì mà nickname chứ? Không được gọi như vậy, nghe kỳ lắm. Nguyên Thần Dạ lại cười hì hì và nói, em Lâm, chỉ cái nickname thôi. Sao mà em kỳ kèo thế? Lâm Nguyệt Loan hết cách, cô nói, Nguyên Thần Dạ thật bó tay với anh. Cậu tiếp lời ngay, thế nhưng anh đúng là bóng ma của đời em. Nghe mà xem, cô càng nói càng không lại cậu ta. Lâm Nguyệt Loan mệt mỏi, không thèm phí lời với cậu nữa, cô mặc kệ cậu đứng đó mà cứ bước đi. Nguyên Thần Dạ lẻo đẻo theo sau. Em Lâm, sao hôm qua em không đến nhà ăn ăn trưa? Mấy hôm nay tôi không đến, về nhà ăn cơm. Hẹn chi, anh không thấy bóng em đâu. Vậy lát nữa em cũng về nhà à? Anh đưa em về nhà nhé. Không cần, tôi có thể ngồi xe đạp của Tư Tinh Giả về. Đừng có mà gạt anh, hôm nay chẳng phải Tư Tinh Giả đã bị học viên thương mại Anh Tài mượn đi đá bóng rồi sao? Anh nghe ngóng rõ ràng rồi mới đến đón em, nếu không thì chưa đưa em về đã bị người ta ánh cho rồi. Cậu đã biết địch biết ta nên đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Lâm Nguyệt Loan biết trước mắt mình không thể nào mà nói lại anh ta được, nên cô cứ mang vở bài tập đến phòng giáo viên đã rồi tính. Vào phòng giáo viên, cô còn nói vài câu với thầy Châu, khi ra ngoài đã không thấy bóng cậu đâu nữa. Đang mừng vì tên đó không lẻo đẻo đi theo mình nữa, chứ không thì khó mà thoát khỏi hắn được. Nhưng vừa đi ra ngoài dãy phòng học đã khiến cô sững sờ. Trong thời gian ngắn như thế, không hiểu Nguyên Thần Dạ kiếm đâu ra chiếc xe mô tô không biết. Đổ xe trước dãy phòng học, hai tay cậu khoanh trước ngực và đứng cạnh đó, dáng vẻ ngoan ngoãn, đợi cô lên xe. Giờ này thì những bạn nào về nhà ăn cơm đều đã về hết, chỉ còn một số vẫn lang thang trong sân trường mà thôi. Giây phút này, những người còn lại đều đang tập trung dưới dãy phòng học, chỉ vì chiếc xe mô tô quá bắt mắt của Nguyên Thần Dạ, chứ không vì cái gì khác. Nguyên Thần Dạ đi về phía Lâm Nguyệt Loan lịch sự nói, em Lâm yêu dấu, hy vọng anh có vinh hạnh được đưa em về nhà. Nguyên Thần Dạ, chiếc xe này của anh là thế nào đây hả? Sao tôi dám ngồi lên chứ? Lâm Nguyệt Loan nhìn chiếc xe, từng kẽ răng đang rít lên vì lạnh. Đây là chiếc xe vô cùng cool, do chính tay anh tự thiết kế, cả tính thế cơ mà. cả thế giới chỉ có một chiếc thôi đó. Anh đặt tên cho nó là Tuyệt Đại Giai Nhân. Lâm Nguyệt Loan rít lên. Trời ơi, lại còn Tuyệt Đại Giai Nhân nữa sao? Chiếc xe này của anh chỉ đến mức đậu lâu màu hồng là cùng. Chiếc xe mô tô của Nguyên Thần Dạ sau khi được dính dán lại đã thay đổi toàn bộ diện mạo. Từ đầu xe đến thân xe đều được đổi hết thành hình dạng đầu lâu xương cốt. Đầu lâu được dán trên đầu xe, nhe răng trừng mắt lên nhìn phía trước. Hai bộ xương dán vừa vặn làm phần thân xe, hai cánh tay dán hai bên hông xe, hai chân được dán bên đuôi xe. Nhìn dáng vẻ chiếc xe này không khác gì một bộ xương khô đang úp người lái xe. Đúng là hoàn toàn mới mẻ. Hèn chi các bạn học sinh đứng bên cạnh đều cứng lưỡi không biết nói câu gì. Nghe lời em, gọi nó là đầu lâu màu hồng vậy. Lên xe đi. Nguyên Thần Dạ khẽ cúi người làm điệu bộ mời cô lên xe. Nhưng Lâm Nguyệt Loan lại lùi lại hai bước, lắc đầu cười đau khổ. Nguyên Thần Dạ, ý tốt của anh tôi xin nhận, nhưng tôi không lên xe đâu. Được chiếc xe khuôn như thế này, đưa đón không phải ai cũng tiêu hóa được. Em Lâm, không phải em nhát gan đấy chứ? Tôi nhát gan thế đó. Tôi mà ngồi lên chiếc xe này thì nửa đêm sẽ gặp ác mộng mất. Nguyên Thần Dạ, xe này của anh cũng được công an cho ra đường sao? Nửa đêm mà cửa chiếc xe này, không chừng dọa chết người đó. 10 lần ra đường thì 8 lần bị tóm. Bị tóm rồi lại chuột ra thôi. Nguyên Thần Dạ lại nói một cách thoải mái. Có điều ban đêm anh không đi nó. Ừ, đêm đi con ô tô con vẫn tốt hơn. Nguyên Thần Dạ nghe thấy thế liền hỏi ngay. Sao em biết buổi tối anh đi xe con? Em gặp anh khi nào? Có một buổi tối tôi nhìn thấy anh nhảy hip hop ở phố Đông Hoa. Đúng rồi, tối hôm đó anh nhuộm tóc đỏ cơ mà. Sao bây giờ anh lại nhuộm lại màu này rồi? Hôm đó anh xịt loại màu một lần, gội đầu phát là sạch ngay. Ngày nào cũng nhuộm đi nhuộm lại, anh chẳng rỗi hơi đến thế. Nói đi nói lại, Lâm Nguyệt Loan mới cảm thấy thời gian không còn sớm nữa. Không nói với anh nữa, tôi phải về nhà ngay bây giờ. Mẹ cô đã nấu cơm xong xuôi đợi cô về nhà ăn rồi. Nếu như mà đã dụ như thế thì để anh đưa em về. Xe anh đi nhanh lắm đó. Thôi đi, chiếc xe của anh nhanh thì làm được gì chứ. Nửa đường lại bị tóm, như thế càng làm mất thời gian của tôi hơn. Yên tâm đi, buổi trưa này cảnh sát đều nghỉ ăn cơm trưa hết rồi, không ai bắt anh đâu. Vậy thì tôi cũng không đi, tôi đi xe bus cho lành. Lâm Nguyệt Loan sang đường đợi xe bus, mặc kệ Nguyên Thần Dạ đứng đó. Cô cũng không vừa, liền lái chiếc xe Tuyệt Đại Giai Nhân đi theo và đứng đợi bên cạnh cô. Mấy người đứng đợi xe nhìn lắc mắt. Còn mấy người đi đường và xe cộ đều giảm tốc độ và biểu lộ thái độ ngạc nhiên khi nhìn thấy chiếc xe kỳ dị của cậu. Sự thật đúng là 100 người qua, 100 người ngoái lại. Nguyên Thần Dạ, phiền anh và chiếc xe tránh xa tôi một chút. Người và xe đều vô cùng phong độ, không gì sánh được, cứ lẻo đẻo sau Lâm Nguyệt Loan. Cô đi một bước, cậu đi theo một bước, cứ dính chặt lấy cô như kẹo cao su vậy. Thu hút bao nhiêu ánh mắt của người đi đường như thế cũng khiến cô có phần lo lắng, thực sự không thoải mái chút nào. Lên xe đi, anh đèo em đi luôn là không có ai nhìn nữa. Lâm Nguyệt Loan thực sự không còn cách nào khác. Xe bus thì mãi vẫn chưa thấy. Xe bus trong thành phố luôn như thế, khi vội vàng thì đợi mãi không thấy đến, khi không vội thì 3 phút 5 phút là có một chuyến. Nghĩ đến chuyện mẹ cô đang sốt ruột đợi ở nhà, cô đành xuống nước lên chiếc xe siêu khôn của Nguyên Thần Dạ. Nổ máy một cái là chiếc xe lao vút đi, bỏ lại sau lưng khối bụi và nhiều người đang há hốc mồm nhìn theo. Kỹ thuật lái xe của Nguyên Thần Dạ phải nói là vút đi như gió. Lâm Nguyệt Loan ngồi sau lo lắng nói, Nguyên Thần Dạ, anh không thể đi chậm một chút được sao? Tuân lệnh. Nguyên Thần Dạ khẽ nhả ga, xe dần giảm tốc độ giống như đang đi bộ. Không phải là nhanh bốc khói thì lại chậm như rùa bò. Lâm Nguyệt Loan chỉ biết dở khóc dở cười. Trên đường lại có nhiều xe đuổi theo, giờ đi ngang với hai người. Chắc chắn là đến xem chiếc xe kỳ dị này đây. Bị nhiều người chú ý chẳng phải là việc gì dễ chịu. Lâm Nguyệt Loan không thích một tí nào, cô đành bất lực nói, anh cứ đi nhanh một chút đi. Chiếc xe lại tăng ga lao vọt đi, bỏ lại hàng loạt xe bám theo phía sau. Lâm Nguyệt Loan chỉ cho Nguyên Thần Dạ đổ xe cách cửa nhà tầm 30 mét. Cô không muốn cậu đưa về nhà đến tận cửa, tránh ánh mắt soi mói của những người ở đó. Nguyên Thần Dạ hỏi, nhà em ở gần đây à? Cậu đưa mắt nhìn xung quanh một lúc. Một con phố nhỏ, người đi lại không nhiều. hai bên đều là những hộ dân cư. Ừ, cảm ơn anh đã đưa về nhà, bye. Nguyên Thần Dạ vẫn muốn nói thêm gì đó, nhưng nghĩ sao lại thôi. Bye. Hoàng hôn buông xuống, mặt trời cuối chiều chiếu những tia nắng vạn rực, xa xăm ẩn hiện, non xanh nước biếc, đẹp như một bức tranh vẽ. Minh Nhật Lãng đang ngồi trên ghế mây ở ban công tầng 3, đối diện là Bạch Vân Tịnh, trên chiếc bàn mây, bay đầy vở ghi và bút. Cô bé đang tỉ mỉ giảng cho cậu những nội dung trọng tâm của bài học, cậu im lặng lắng nghe, nhìn thì có vẻ chăm chú lắm, nhưng thực chất thần trí đang bay bổng đâu đâu. Bạch Vân Tịnh giảng xong hết rồi mới hỏi cậu. Xong rồi đó, chỉ có thế thôi, cậu hiểu hết chưa? Minh Nhật Lãng gật đầu nhưng miệng thì hỏi lại. Lâm Nhật Loan bận chuyện gì thế? Mấy hôm rồi mà vẫn còn chưa đến được. Gương mặt của Bạch Vân Tịnh biến sắc. Những lời cô giảng ban nãy chắc chắn Minh Nhật Lãng không nghe vào chữ nào. Mở miệng ra là hỏi tin về Lâm Nhật Loan. Trong lòng cậu ấy vẫn nhớ nhung đến cô ấy sao? Lâm Nhật Loan bận gì thì tớ không biết. Nhưng mà trưa nay tớ thấy anh Nguyên Thần Dạ học trên mình một khóa, đợi cô ấy ở cổng. Nghe nói còn đi một chiếc xe hoành tráng lắm, đưa cô ấy về nữa. Chắc là cô ấy đang bận hẹn hò. Những lời của Bạch Vân Tịnh thì miêu tả rất đơn giản, nhưng cũng khiến Minh Nhật Lãng sững người. Nguyên Thần Dạ là anh Nguyên Thần Dạ đó á? Trường Thần Quang tuy rộng, học sinh tuy nhiều, nhưng học sinh nổi tiếng cũng chỉ mấy người, ai cũng biết danh. Hơn nữa giữa bọn họ ít nhiều cũng nghe đến đại danh của đối phương rồi, cho nên Minh Nhật Lãng biết rõ ràng đại danh của Nguyên Thần Dạ là đại thiếu gia đa tình. Bạch Vân Tịnh cũng hiểu rõ Minh Nhật Lãng đang ám chỉ ai, nên gật đầu nói, không sai, đúng là Nguyên Thần Dạ đó. Không thể hiểu nổi tại sao Lâm Nhật Loan lại hẹn hò với anh ấy. Anh ta là sát thủ thiếu nữ của thần quan cơ mà. Những cô gái thông minh nên tránh xa anh ấy ra mới đúng chứ. Minh Nhật Lãng chau mày không nói câu nào. Cậu đưa mắt nhìn ánh tà dương ngoài ban công, ánh mắt thất thần. Bạch Vân Tịnh nói được một nửa, thấy cậu không có ý nói chuyện nữa, cũng đành im bặt và thu dọn sách vở. Tớ về đây Minh Nhật Lãng, mai là chủ nhật nên tớ không đến đâu. Trong giọng nói có chút gì đó tiếc nuối. Nhanh thật đó, một tuần đã kết thúc rồi. Sau khi cô nhận dạy kèm Minh Nhật Lãng thay cho Lâm Nhật Loan, cô luôn thấy thời gian trôi qua quá nhanh. Ở bên cậu ấy, thời gian trôi vèo như điện xẹt. Ừ, cảm ơn cậu. Minh Nhật Lãng không giữ cô lại mà lịch sự tiễn khách. Bạch Vân Tịnh đi rồi, bà Minh nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện với con và nói, à Lãng, sao Bạch Vân Tịnh đến dạy kèm mà con cứ nhất định phải ra ngồi chỗ này? Vết thương của con tuy đã khá hơn, nhưng tốt nhất vẫn nên hạn chế vận động. Sao cứ thích đi đi lại lại thế? Mẹ, con không muốn ngày nào cũng nằm trên giường. Đi lại một chút trong phòng cũng không hại gì cả. Ngồi ở đây không tốt sao? Cảnh đẹp, không khí lại trong lành. Minh Nhật Lãng nói. Nhìn cửa sổ kính phòng con đều sát đất. Mở cửa ra là nhìn thấy cả vườn hoa ngát hương, lẫn tiếng chim hót, cảnh sắc tươi đẹp, không khí trong lành đến thế. Những lời của cậu đã bị mẹ phản bác lại. Cậu không nghĩ ra lý do gì khác nữa, thế là vội đổi chủ đề. Mẹ, con muốn một cốc nước cam tươi, mẹ làm cho con được không ạ? Bà Minh nghe thế liền đáp, được, để mẹ đi làm cho con. Bà Minh xuống nhà dưới, Minh Nhật Lãng cũng rời khỏi ban công. Cậu đi vào phòng và đứng lặng bên chiếc bàn học, buồn rầu nhìn bức tranh ghép chưa hoàn thành đang đặt trên bàn. Trong lòng cậu cũng như bức tranh ghép này, vừa trống rỗng vừa hỗn loạn. Cứ ghép liên tục rồi lại ngừng, đã ghép bao nhiêu ngày vậy mà vẫn chưa hoàn thành. Bức tranh trên mặt bàn còn một khoảng trống lớn, những ngôi sao khiếm khuyết, trong chiếc hộp nhỏ bên cạnh còn phân nửa các mảnh ghép màu rời rạc. Sở dĩ chưa ghép xong là vì bức tranh vuông này được ghép bởi 3.000 miếng, độ khó cao hơn nữa. Minh Nhật Lãng lại muốn ghép mặt trăng non ở giữa bức tranh trước nên càng khó hơn. Trong 3.000 miếng ghép tìm mười mấy miếng ghép thành mảnh trăng, thử hỏi dễ dàng lắm sao? Khi bà Minh mang nước cam lên, đúng lúc cậu đang chăm chú nhìn vào bức tranh, cậu không hề biết có người bước vào phòng, mắt nhìn tranh, tay phải đang lần từng miếng ghép bảy màu trong hộp giấy và ghép mãi mê. Ghép không đúng lại ném sang một bên, trái một mảnh, phải một mảnh. Ông trời không phụ lòng người, cuối cùng mảnh trăng non sắp hoàn thành rồi, chỉ còn thiếu một mảnh trăng công nữa thôi. Cậu càng chăm chú hơn nữa để tìm miếng ghép cuối cùng. Lúc này bà Minh đã đến sau lưng con và nói, A Lãng. Bà vừa lên tiếng khiến Minh Nhật Lãng đang tập trung giật bắn người. Cô vội vàng đứng bật dậy. Bức tranh đang ghép dở bị lật một cái, từng miếng ghép màu nhỏ bé rơi vãi đầy xuống đất. Bức tranh ghép đã có hình hài bỗng chốc tan tành. Cốc nước trong tay bà Minh bị cậu đụng vào cũng bị rơi xuống đất. Nền đất là thảm dày nên chiếc cốc không sao, nhưng nước đã đổ đầy lên lưng Minh Nhật Lãng. Cậu như người mất hồn, vội vàng phơ những mảnh ghép rơi vãi đầy trên nền nhà. Động tác quá nhanh và quá mạnh đã khiến đầu gối chạm vào vết thương cũ. Cơn đau đến bất chợt khiến cậu khẽ rên lên. À Lãng, chậm thôi con, đừng làm vết thương nặng thêm. Biểu cảm gương mặt của bà Minh còn đau hơn cả con. Bà vội đỡ con ngồi tạm lên chiếc ghế bên cạnh. Cũng may chỉ là va chạm nhẹ nên Minh Nhật Lãng hồi phục khá nhanh. Mẹ, mẹ vào khi nào thế? Làm con giật cả mình. À Lãng, sao con không để ý gì thế? Mẹ vào mà con cũng không biết. Nhìn xem con làm cái gì thế này. Mau thay quần áo ướt ra, không bị lạnh bây giờ. Để mẹ nhặt cho, đi đi. Bị mẹ hối thúc, Minh Nhật Lãng đành đứng dậy đi thay quần áo. Bà Minh nhặt một loáng là xong những mảnh ghép rơi vãi, rồi để thành đống lên bức tranh ghép. Cậu đang định ghép lại thì quản gia Phương gõ cửa bước vào. Bà chủ, ông chủ đã về, bữa tối có thể bắt đầu được rồi. À Lãng, chúng ta ăn cơm thôi. Minh Nhật Lãng tạm thời dừng lại rồi cùng mẹ xuống dùng cơm tối.